xuyên qua hệ thống đỏ đen, cùng con bạn thân chơi đùa thế giới. Chương 31, Ma thuật 9, Góc truyện audio.com. Tất cả sinh viên thi đều được đưa vào một không gian ảo. Nơi đây khiến cho người cảm nhận như thực vậy. Số ít người có thể vì quá sợ hãi mà ngất ngay trong phòng thi. Bước vào bên trong căn phòng, bốn phía xung quanh bắt đầu chuyển đổi thành một không gian rộng lớn. Không gian của nó là không gian nơi biển khơi. Nó đang từ từ chìm xuống biển. Đột ngột từ đâu một vật thể đen lao tới khiến nó giật mình vung tay. Những chiếc gai băng phóng ra và lao đi trong hư không. Vật thể màu đen đó không thấy đâu cả. Nó giờ chỉ thấy xung quanh càng lúc càng tối đi. Nó đành phải bơi lên trên để nhìn rõ. Đồng thời lấy không khí. Vừa mới ngoi lên hít thở thì lập tức bị một thứ nào đó tóm lấy cổ chân nó mà kéo xuống đột ngột. Nó nhìn thấy hai đôi mắt lớn đang nhìn chằm chằm vào nó. Một con rắn biển hai đầu màu đen. Đôi mắt nó sáng rực trong không gian tối đen. Thèm khát mà nhìn nó. Nó rợn người, giãy chân mình ra khỏi cái đuôi của nó. Không đợi nó giãy ra. Hai cái miệng lớn đã vồ lấy nó rồi. Nó thầm oán trách, lúc này sao không được dùng không gian. Cái đuôi của nó siết chặt vào chân nó khiến nó không thoát ra được. Hai cái miệng đỏ chót lao tới gần nó một cách nhanh chóng. Nó đột nhiên đưa hai tay ra, nắm chặt lấy hai cái răng nanh của thủy quái này. Hai luồng khí đen nhanh chóng men theo đôi bàn tay của nó chui vào cơ thể con rắn. Con rắn to lớn liền lập tức quẫy đạp từ phía giường như rất đau đớn. Nó liền thừa lúc con rắn mất lý trí mà đóng băng lại, nhưng khi kết băng xong thì lại vỡ ra. Nó nhăn mày, con rắn này là hệ băng. Nó vừa suy nghĩ tới thì một loạt gai băng phóng về phía nó một cách dày đặc. Nó vươn tay liền tạo ra một cái khiên màu đen. Loạt băng đó liền bị cái khiên làm cho vỡ vụn. Nhìn thấy vậy nó đột nhiên nhếch miệng. Tay phải nó đột nhiên vung sang. Lập tức liền xuất hiện đoạn dây xích màu đen đã cuốn chặt vào con rắn từ bao giờ. Con rắn bị bất ngờ liền giãy giụa, cũng không quên dùng dị năng ám sát nó, nhưng toàn bộ đều bị nó xử lý sạch. Lấy đuôi của con rắn lúc giãy giụa vùng vẫy lung tung làm điểm tựa. Nó kéo dây xích về phía mình, nhún chân và lao ra khỏi mặt nước. Mắt nó nhắm lại, gân tay nổi lên, một luồng khí đen theo đường của dây xích lao xuống. Chưa đầy 5 giây sau, vật thể màu đen mờ ảo dưới dòng nước như một quả bóng mà nổ tung. Máu đen của con rắn trào ra nhuốm đen một vùng lớn. Không gian rộng lớn xung quanh thu lại, trở về căn phòng thi. Nó đáp xuống đất một cách hoàn hảo. Nó đã hoàn thành xong bài thi. Bên phía cô, không gian thi của cô là ở trên trời. Cô đang rơi tự do giữa không trung, nhưng cô vẫn không có cảm giác thực. Mọi áp suất và lực hút không xuất hiện. Cô chỉ như đang đứng trên không trung bình thường. Cô chép miệng, không gian này chưa được cập nhật chăng? Suy nghĩ vừa dứt thì một vật thể lạ màu xanh dương lao tới. Cô liền xoay người né đi. Cô nhìn lại thì thấy một con đại bàng màu xanh dương đang nhìn về phía mình. Con đại bàng thét lên một tiếng rồi nước như thác đổ cuồn cuộn mà đánh về phía cô. Cô liếc mắt nhìn nó, tay đưa ra đóng băng dị năng thủy của con đại bàng. Tiện thể đóng băng luôn nó, con đại bàng bị đóng băng liền lơ lửng khiến cô khó chịu giật giật khóe mắt. Tay cô tụ một cây kiếm lửa lớn, lao tới và chém đôi con đại bàng. Cô nhìn lại mà có chút thương cảm, nếu mày là hệ thủy thì toi rồi còn gì mà đấu. Thấy cũng tội, mà thôi kệ, không gian trở về lại phòng thi. Cô đã hoàn thành xong phần thi. Còn về phía của Vân, phần thi của nàng đặt trong không gian tuyệt đẹp của thiên nhiên. Đáng tiếc là phải chiến đấu trong khung cảnh nên thơ này. Nàng vừa nhìn thấy con hồ ly màu đỏ thì con hỏa hồ này cũng nhìn thấy nàng. Đâu kịp chào hỏi gì, con hỏa hồ đã lập tức lao tới tung hàng loạt quả cầu lửa rồi. Nàng liền tạo ra một bức tường nước chống đỡ. Hai thứ đối lập va chạm vào nhau liền bốc khói. Con hỏa hồ như kinh hoàng, ngừng động tác một phút rồi tiếp tục phóng ra những quả cầu lửa lớn hơn. Nàng né tránh tất cả một cách hoàn hảo khiến hỏa hồ tức giận. lao tới thật nhanh, dùng móng vuốt được bọc dị năng hệ hỏa của bản thân định cào vào nàng thì đã được nàng tránh thoát thành công. Nàng liền dùng dị năng hệ mộc của mình tóm chặt lấy hỏa hồ. Đồng thời dùng hệ thủy bao bọc toàn bộ cơ thể hỏa hồ khiến con hồ ly này không dùng được dị năng. Cái gai của cây cắm vào con hỏa hồ. Chất độc lan tỏa ra khắp cơ thể của con hỏa hồ. Con hồ ly liền vong mạng. Khung cảnh xung quanh nàng trở về căn phòng thi. Nàng đã hoàn thành phần thi. Ba đứa chúng nó đều hoàn thành phần thi của mình một cách dễ dàng nên huống chi những nam nữ chín hay hai người nam phụ đều vượt qua được. Xong phần thi, ba đứa chúng nó liền đi chơi giải tỏa một chút, vì suýt lạc đàn nên nó đột nhiên lao tới đằng sau cô. Ngay lập tức một cơn đau như xuyên qua đầu nó. Nó quay mặt nhìn về phía sau đôi mắt như tỏa ra sát khí. Liền thấy bóng dáng hắn trốn tránh trong đám đông. Cách chương.